Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay trong video số 428, chúng ta có hai lá thơ. Đến ngay với lá thơ đầu tiên của bạn Bền, quê ở Hậu Giang. Năm nay bạn được 30 rồi. Hồi năm 2022 á, thì bạn có lên Đức Hòa, Long An để mà làm công nhân trong một khu công nghiệp. Làm một thời gian thì bạn quen được bạn gái. Sau 6 tháng quen nhau thì hai bạn về sống chung với nhau. Mình tả sơ qua về cái khu phòng trọ của hai bạn ha. Nó là một cái dãy trọ đơn gồm 5 phòng. Hai bạn thì ở phòng số 3. Trước dãy trọ là một cái khoảng đất trống, và sau lưng là một cái con đường. Có một cái khu dân cư khá là đông ở trên con đường đó, thì người ta họp chợ luôn ở đó. Hồi đầu dọn vô thì hai vợ chồng cũng có mua trái cây với bông về cúng ở trong phòng đàng hoàng, coi như là một cái thủ tục mà ai cũng phải làm khi vô cái chỗ ở mới. Thời gian đầu mới dọn vô thì không có chuyện gì lạ hết. Nhưng mà ở được khoảng một tháng hơn thì vợ bạn mới nói với bạn là lúc ngủ thì bạn ấy cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình. Giật mình dậy thấy sợ lắm. Tự nhiên nó sanh ra cái cảm giác đó, chứ không phải là bạn tưởng tượng ra hay cái gì. Bởi vậy cho nên rất là khó ngủ. Bạn thì bạn không có quá tin vô cái chuyện ma quỷ, mà cũng không hẳn là bài xích. Bạn mới trấn an vợ là chắc tại cổ đi làm tăng ca nhiều nên mệt mỏi mới sinh ra cái cảm giác đó thôi. Nhưng mà thêm chừng một tháng nữa, cái bữa đó là thứ bảy, hai vợ chồng được về sớm. Mà mỗi khi về sớm thì hai bạn sẽ đi chợ nấu ăn, cơm nước xong xuôi thì hai vợ chồng mới đi uống trà sữa, rồi về nhà là ngủ. Đang ngủ, vợ bạn mới kêu bạn dậy, mà nhìn mặt mày của cổ sợ hãi lắm. Vợ bạn nói: anh ơi, em thấy rồi. Bạn mới nói cái kiểu mà hai vợ chồng hay xưng hô lúc giỡn với nhau á, là đang ngủ mà thấy gì má. Nhưng mà cổ lúc đó sợ lắm, cổ nói thấy ghê lắm, em sợ quá. Bạn lại trấn an, kêu ngủ đi, có cái gì sáng rồi nói. Xong bạn ngồi dậy, bạn mở hết đèn trong phòng luôn. Sau đó thì hai vợ chồng ngủ tiếp. Sáng ra ngồi ăn sáng thì vợ bạn mới kể là hồi khuya đang ngủ thì thức dậy đi tiểu. Tới cái hồi quay lại chỗ ngủ nằm xuống thì cái cảm giác rờn rợn như mọi ngày nó lại xuất hiện. Cậu mới hé mắt ra, cậu dòm xung quanh coi thử coi có cái gì hay không. Thì lúc đó cái mắt của cậu lướt tới cái chỗ cái gác á, thì thấy trên đó là một cái bóng đen mờ mờ, tóc dài xuống tới đầu gối luôn, đang nhìn xuống chỗ hai vợ chồng. Vợ bạn thấy vậy mới la lên rồi kêu bạn dậy. Bạn nghĩ trong bụng là rõ ràng hồi mới dọn vô cũng cúng kiến đàng hoàng mà sao kỳ vậy ta. Bạn mới nói với vợ là bữa nay chủ nhật đang rảnh, hay là đi chùa lại Phật đi cho tịnh tâm. Hai vợ chồng mới đi lại cái chùa gần đó, chùa tên là Linh Nguyên Tự. Hai bạn tới đó chủ yếu cũng lại Phật rồi khẩn cầu để được tâm thanh tịnh thôi, chứ không phải là để kiếm gặp sư thầy hay là hỏi xin lời khuyên gì hết. Về tới phòng, bạn nói với vợ là thôi yên tâm đi, chắc không có gì nữa đâu. Tối đó nửa đêm thì bạn chiêm bao, bạn thấy một cái chuyện nó như vậy, nó rất là sợ. Và cái cảm giác nó thật vô cùng, là bạn thấy mình đang nằm ngủ thì bị một ai đó. Ai đó là tại sao? Là tại bạn không có nhìn rõ được là ai. Người đó lôi bạn đi lại chỗ toilet, rồi nhấn đầu bạn vô cái vòi nước á, xả nước ra. Bạn giãy mạnh lắm mà không lại, bạn mới kêu vợ bạn cứu. Thì bạn nghe được tiếng người nói chuyện, Người đó là một người đàn bà. Bà nói chứ tao trấn nước vợ chồng mày luôn. Bạn thì la quá trời la. Là vợ bạn mới kêu bạn vậy. Hỏi sao mà la làng dữ vậy? Thì lần này tới lượt bạn nói là anh gặp rồi. Nghe là biết bạn thấy cái gì. Nên thôi hai vợ chồng mới bàn nhau thôi ráng ngủ đi rồi sáng tính tiếp. Sáng ra kể cho vợ nghe chi tiết. Rồi nói là nào giờ bạn chưa có gặp cái giấc chiêm bao nào mà nó thấy ghê như vậy. Rồi hai vợ chồng cũng đi làm bình thường. Chiều về cơm nước xong, hai vợ chồng mới lên YouTube để mà coi một cái chương trình game show ở trên đó. Cái lúc đó là khoảng 9 giờ tối rồi. Mà chưa có kịp coi nữa thì nhỏ em của bạn nó mới gọi điện video qua để nói chuyện chơi. Đang nói chuyện cái nó mới hỏi là nhà có khách hả anh ba? Bạn mới nói là đâu khách gì mày? Nó mới kêu bạn quay cái camera sau á, cho nó coi cái chỗ rửa chén coi. Bạn quay cho nó coi thì nó nói là có cái bà nào ngồi đó mà. Bạn thì có thấy cái gì đâu. Bạn mới chửi nó là con mắt mày bị bù lệch ăn hả? Tao thấy gì đâu. Bạn kêu vợ bạn lại nhìn vô màn hình điện thoại coi có thấy gì không. Vợ bạn vừa dòm vô một cái là la làng bỏ chạy luôn. Bạn thấy kỳ. Bạn mới nhìn kỹ lại coi là cái gì. Thì lần này bạn thấy luôn. Một cái đầu của người đàn bà từ trong toilet nó ló ra từ từ. Trời ơi mà cái mặt bà trắng xác. Hai con mắt đen thui như là con gấu trúc vậy. Tóc dài xổ ra. Bạn sợ quá bạn bỏ chạy ra ngoài theo vợ. Gặp hai vợ chồng cái chị kế bên hỏi sao mà la dữ vậy. Thì nói là bị ma nhát. Chị đó chỉ kêu đợi chị một chút. Chị về phòng chỉ đốt nhang trong phòng. Phòng chỉ thờ Phật nhiều lắm. Chị mới chạy đi kêu cái bà nào đó. Bạn nhớ mang máng hình như là bà thứ 8 hay sao đó. Bà cũng gần tầm 60 rồi. Bà qua thì bà kêu bạn đi mua đồ cúng cô hồn với gói thuốc về bà cúng giùm cho. Mua về cho bà 8 cúng xong xuôi hết thì bà ngồi xuống bà hút hết 4 điếu thuốc. Bà mới nói là con ma nẻ đây lâu lắm rồi. Hồi cái trào Mỹ lần đuổi nó đi nó không có đi. Nhưng mà tao cúng rồi nó không có nhát mày nữa đâu. Nói chuyện thêm một chút thì bà Tám đi về. Hai vợ chồng vô phòng nằm mà sợ muốn chết luôn, sao mà dám ngủ được. Nằm một hồi nhắm không xong rồi. Hai đứa mới chạy về bên nhà vợ ngủ ké. Hai ông bà cách đó chừng 2 cây số à. Sáng tra mới kể cái chuyện đó cho mẹ vợ nghe. Thì cô nói á, hồi xưa cái lúc cái khu đó là cái đất quan. Cái lúc chiến tranh người ta cũng chết nhiều ở đó lắm. Mà không có người, có người không có đất chôn rồi lén đem vô đó mà chôn. Rồi cái hồi người ta làm khu dân cư á, là ba vợ của bạn một ngày đi lấy cốt cả chục cái mã vậy đó. Tại vì ổng làm bên đội mai táng với làm cải táng nữa. Hai vợ chồng bạn cuối cùng cũng quay trở về cái phòng đó ở bình thường. Nhưng mà yên tâm rồi là không có bị ma nhát hay mơ mộng gì nữa. Có điều bệnh rề rề hoài. Hết vợ bệnh rồi tới chồng. Bệnh riết đi làm không nổi, bị công ty đuổi việc luôn. Rồi hai bạn mới tính đổi chỗ trọ. Nhưng mà cái lúc đi ra ngoài tìm thì quyết tâm lắm. Mà về tới phòng là thay đổi ý định liền. Giống như bị người ta cầm chân không có cho mình đi vậy đó. Tới cái lần đó khi mà cả hai vợ chồng cùng bị sốt xuất huyết thì mới quyết tâm dọn đi. Cũng có dọn đi đâu xa xôi, chung cái dãy đó luôn. Nhưng mà phòng đầu người ta về quê á, nên hai vợ chồng chuyển qua đó ở. Vậy đó mà chỉ cách chút xíu vậy thôi, nhưng mà ra đó ở thì công việc được thuận lợi. Xin được việc ở một công ty khác và cũng không còn bệnh hoạn gì như hồi phòng cũ nữa. Đâu chừng một tuần sau thì có hai ông chú tới mướn cái phòng trọ số 3 đó để mà ở. Hai ổng là phụ hồ. Thì hai ông dọn đồ vô cúng kiến buổi trưa, cái là lai trai cho tới tối thì đi ngủ. Khuya đó chừng 1 giờ mấy, hai vợ chồng bạn đang ngủ thì nghe một cái tiếng la rất là lớn. Bạn mới đi ra hé cửa coi thử coi ai, mà cái vợ đó còn cự lộn sùm. Thì thấy hai chú chạy ra mà mặt mày xanh lè. Chạy ra tới chỗ phòng bạn thì bạn mở hẳn cửa ra để hỏi coi chuyện gì. Một chú mới nói là phòng tao có quỷ nữ mẹ ơi. Ổng đang ngủ thì nghe đùng đùng ở trên gác. Giật mình thức dậy, ổng mới thấy có một người đàn bà mặt trắng bóc à, tóc dài, nhảy từ trên gác xuống bóp cổ ổng. Ổng la ổng giải quá trời đi. Thì ông bạn kế bên mới thức dậy, nhìn qua ổng thấy rõ ràng cái bà đó luôn, nên tung cửa chạy. Ông này chạy thoát được, ra được nên chạy theo. Bạn mới nói với hai chú là con ở phòng đó mới dọn ra đây, cũng bị nhát như hai chú vậy đó, mà tụi con bị nhẹ hơn. Hai ổng ngồi hút thuốc định thần lại một chút, rồi về phòng xách xe đi đâu đó không biết, tới sáng mới về. Bạn nghĩ chắc đi mướn nhà nghỉ ngủ, sau đó thì trả phòng luôn. Cho tới cuối cái năm đó đó thì hai vợ chồng làm đám cưới rồi dọn về nhà vợ ở cho tới bây giờ. Vợ bạn cũng sanh được một thằng cu, nay được 14 tháng rồi. Lâu lâu mà có dịp đi ngang cái dãy trọ đó, hai vợ chồng mới nhớ lại cái chuyện hồi trước mà còn nổi da gà luôn, ám ảnh lắm. Mà nhân tiện bạn cũng có gửi đến một cái thắc mắc, nếu bà con nào mà biết á, xin giải thích giùm bạn là tại sao mình lại có thể thấy được ma quỷ thông qua cái hình ảnh của cái điện thoại giống như trường hợp của vợ chồng bạn như vậy. Đó, đó là cái nội dung lá thư của bạn Bền đã gửi về cho kênh. Ở cái câu chuyện thứ hai, lá thư thứ hai là của bạn Nam, tên là Huyền. Bạn sinh năm 95, quê bạn ở Khánh Hòa. Bạn cũng là một trong những khán giả đã theo dõi kênh từ những ngày đầu cho tới tận bây giờ. Và hôm nay bạn muốn góp về cho kênh những cái mẫu chuyện mà bạn nghe được từ người thân và cũng như là bản thân bạn trải qua luôn. Đầu tiên của câu chuyện xảy đến vào năm 1995. Hồi đó thời cô Tư của bạn còn con gái á, thì cô có mở một cái quán bán đồ ăn với trái cây ở trước nhà nội. Phía sau quán của cô có một cái cây mít, góc trái có một cái giếng. Quán nhỏ cho nên là dựng sơ sài lắm, chủ yếu để che mưa che nắng, với lại muốn có chỗ cho khách nghỉ ngơi nên là cô mới làm mấy cái trụ rồi giăng võng lên đó cho khách nằm. Rồi đối diện ở bên đường, nhìn qua mé tay phải của quán tầm 20 thước thì có cái nhà của ông bà Chính, mà bạn hay kêu là ông bà nội Chính. Ông bà có 5 người con, 2 trai 3 gái. Cô Tư chơi rất là thân với mấy anh chị em nhà này. Thì bác hai đi định cư nước ngoài rồi, nhà chỉ còn có cô ba, cô tư, cô năm với chú Út là chú Tính. Thì năm đó chú Tính được 17 tuổi, nhỏ hơn cô Tư của bạn 1 tuổi. Cô Tư nói năm đó mặt ổng non chẹt dễ thương lắm. Thời đó dân xóm nhà cửa còn đơn sơ, đường xá chưa có phát triển cho lắm, nhưng mà nhà của chú Tính đã có xe máy rồi, coi như là có điều kiện nhất trong xóm rồi ha. Hồi đám cưới của người chị thứ tư á, thì chú Tính với bạn của chú tên là Tân có chở một người bạn khác về nhà. Lúc đi hai người có cầm theo cái thùng để mà mua nước đá về để xài trong đám. Lúc chạy xe về ngang qua chỗ nghĩa trang dốc ké đó thì bất ngờ có một cái ông kia, ổng cua từ trong hẻm ra nên chú Tính mới giật mình lạc tay lái té xuống đi. Chú bị xai xác chảy máu trên đầu, còn chú Tân thì bị gãy một cái răng cửa. Hai người mới lồm cồm bò dậy dựng xe để mà đi tiếp. chạy tới cái cầu mới xuống dưới sông mà rửa cho sạch sẽ máu me rồi mới chạy về. Nguyên nhà đang bận biểu đám tiệc thì nghe một cái đùng. Túa ra coi mới thấy chú Tính với chú Tân bị té xe. Mọi người mau mau chở hai người đi bệnh viện. Thì chú Tính chết do bị xuất huyết não, chú Tân thì sống. Nhà đang đám cưới vui vẻ, bây giờ lại thêm vô cái đám ma. Còn ai tâm trạng gì mà vui nữa. Nên mau mau chóng chóng kết thúc cái đám cưới để mà lo tang ma cho chú Tính. Mọi chuyện cũng trôi qua cho tới qua cái ngày mở cửa mã của chú Tính, thì người ta mới bắt đầu thấy nhiều cái sự tâm linh. Đầu tiên là cứ đêm xuống, mọi người sẽ thấy có một cái bóng người đứng ở trước hàng rào nhà của nội chính. Nhìn kỹ lại thì sẽ nhận ra là cái dáng của chú Tính. Rồi có khi người nhà thấy chú đi tới đi lui ở trong bếp một chút, xong rồi biến mất. Lúc đó cô Tư của bạn buôn bán xong thì tối lại hay qua nhà của nội chính để chơi với mấy cô bên đó, rồi có khi ngủ lại luôn. Đêm đó cũng vậy, cô Tư ngủ lại tới giữa khuya thì mắc tiểu, nên cô mới đi ra ngoài để mà đi tiểu. Cô ngó quanh quất một chút thì cô quyết định là đi ra phía trước để mà đi. Nhưng mà chưa có kịp làm cái gì hết á, thì cô thấy phía bên quán của mình có một cái bóng trắng, nó nằm đu đưa trên võng. Lạ một cái là tuy cách xa mấy chục thước như vậy đó, mà cô Tư thấy rõ được cái dốc dáng mặt mày luôn. Và thấy rõ được rồi là nhận ra được chú Tính. Mặt mày cô xanh chành luôn. Nhớ lại hồi còn sống thì chú Tính hay qua bên quán của cô nằm chơi lắm. Thấy nhiều đó là cô nín luôn, quài vô trong nhà mà ngủ. Cho tới sáng mới dám kể là hồi đêm đi tiểu thấy vậy vậy đó. Người nhà chú Tính thì không có biết là cô Tư bạn thấy thiệt hay không, cho nên nó mới nói trong bụng là thử rình coi làm sao. Tối đó nguyên nhà mới kéo nhau ra ngoài trước núp rình, thì thấy luôn, thấy rõ ràng chú Tính ở bên quán cô Tư. Nhưng mà khác là lần này ông không có nằm võng, mà ông đu toàn ten trên cây mít. Xong rồi ông phóng qua phóng lại một chập là ông biến mất. Cho tới sau này cô Tư lên nhà bạn làm thì cô có kể lại cái chuyện đó. Mà cô cứ kể đi kể lại hoài à, tại cô sợ cái chuyện đó mà. Rồi sau bạn có dịp về nhà nội, bạn mới hỏi mấy người trong xóm thì ai cũng xác nhận cái chuyện đó là nó có thiệt hết á. Vài năm trôi qua, tới 2001 thì cô Tư của bạn lấy chồng. Mấy năm đó ông nội bị bệnh gan, một tay mẹ bạn lo lắng chăm sóc cho ông nội cho tới ngày ông mất luôn. Ông nội mất năm 2002. Ngày ông mất á, thì đúng cái ngày cô Tư sanh em bé trong bệnh viện, nên là cô không có về để tang cho nội được. Lúc mà liệm ông nội thì người nhà có mặc cho ông một cái bộ pyjama màu xanh nước biển lợt. Còn ở trên bàn vong thì thờ tấm hình ông mặc bộ vest màu đen, đội cái nón phớt. Tới hồi mà cô Tư với em bé về thì nằm ở trong phòng cử. Cái phòng nó rất là kín để tránh gió mái. Bà nội nằm trên giường với cô Tư để tiện chăm em bé phụ. Dượng Tư cũng nằm trong phòng đó, nhưng mà bắt cái võng mà nằm. Thì đêm khuya đang ngủ nha, tự nhiên cô Tư mới bị giật mình, tại vì cái tiếng động, cái tiếng cửa nó động đậy. Và mở mắt ra là cô hết hồn hết vía luôn, tại vì ông nội đang đứng kế bên cái giường mà nhìn chằm chằm vô cô vậy. Cô sợ cô ú ớ. Thì cái tiếng ú ớ đó đó đánh thức Dượng Tư với bà nội. Hai người cũng mở mắt ra là cũng thấy ông nội đứng rõ ràng luôn. Ông nội mặc cái bộ pyjama màu xanh nước biển lợt đó, đứng nhìn chắc cũng phải một phút đồng hồ á, rồi mới đi xuyên qua cái cửa phòng biến mất. Sáng ra bà nội với cô Tư lên thắp nhang cho ông nội, khấn ông đừng có hiện về kiểu như vậy nữa. Nhưng mà coi bộ không có ăn thua. Qua đêm sau, khi mà ba người ngủ còn chưa có ngủ nữa, là thấy ông nội đi xuyên qua cái cửa, rồi vô gần giường đứng nhìn chằm chằm mà không có nói gì hết trơn á. Cứ đứng đâu đó tầm một phút là biến mất. Cô Tư nói lúc ông nội đứng đó là cô thấy rõ ràng như ông nội còn sống vậy đó, nhưng mà tuyệt nhiên là cô không có nhúc nhích được. Liên tục ba đêm như vậy, cô sợ quá mới xin bà nội cho về bên nhà chồng ở. Về bên kia thì không còn thấy ông nội hiện về nữa. Cô Tư nói chắc ông hiện về thăm cháu thôi chứ không có ý gì. Nhưng mà mình là người sống, mình thấy như vậy mình sợ chứ. Rồi trong xóm có cái chú kia, ổng cũng thứ tư. Ổng cũng rất hay lui tới nhà nội, hai nhà cũng thân thiết lắm. Tối đó ổng ngủ ở ngoài thềm nhà để mà canh lúa, thì ổng chiêm bao thấy ông nội từ ngoài ngõ đi vô. Lần này là nội bận cái bộ vest đen, đầu đội nón phớt. Đi tới gần chỗ của chú Tư nằm á, thì ông nội biến mất. Cùng lúc đó chú Tư mới giật mình thức dậy, nhớ lại thấy ớn quá, cho nên là ổng đi vô nhà luôn. Sáng ra ổng mới lên nhà nội ổng kể là hồi đêm ổng thấy ông nội về. Mà ngoài bốn người đó ra thì cho tới mãng tang luôn, không có ai thấy ông nội nữa hết. Đó, đó là cái câu chuyện về ông nội. Bây giờ lại sang một cái chuyện khác nữa. Bạn nói là cái tên Huyền của bạn thật ra không phải do ba mẹ đặt, mà do một ông thầy đặt cho. Ông này là bà con bên ngoại của bạn, bạn kêu ông là ông ngoại Tư. Hồi mà mẹ bạn còn con gái á, thì ông ngoại Tư làm thầy. Anh hai của bạn được ông đặt tên cho, và cho tới khi sinh bạn ra thì mẹ cũng ẵm bạn xuống dưới đó cho ông đặt tên luôn. Mẹ kể là hồi xưa phía sau nhà ngoại của bạn á, nhà ngoại ruột á, chứ không phải ngoại Tư, thì có một cái ruộng nó rất là lớn. Đêm xuống mà đứng nhìn là thấy rất nhiều bóng người cứ chạy qua chạy lại ngoài đó. Trên đầu mỗi người đều có một cái cục lửa, nó ngộ lắm. Cả nhà ngoại lúc đó ai cũng đều nhìn thấy hết, chứ không có riêng gì mẹ. Về phần ông ngoại Tư của bạn á, thì mẹ không có biết ông làm thầy khi nào. Nhưng mà tới hồi mẹ biết chuyện rồi á, thì ông đã là một thầy bùa rất là giỏi rồi. Hồi đó bạn hay xuống nhà ngoại Tư chơi, thấy trong nhà ông thờ một cái trang cao nhất là mẹ Quan Âm. Tầng giữa thờ một cây roi quấn chỉ đỏ với binh tướng gì đó, mà nhìn mặt rất là dữ, nhìn vô là sợ liền. Còn bùa của ông thì không có giống như trên phim ảnh đâu. Bạn thấy ông vừa vẽ bùa vừa đọc lầm rầm trong miệng. Bạn nhìn vô thì thấy đó là cái tờ giấy vàng, rồi ông vẽ một nét mực đỏ, một nét mực xanh. Để cứ vậy đó, nó xoắn vòng vòng cho hết tờ giấy đó là thôi. À, vậy đó chứ bà con trong xóm mà có đau bụng đau dạ gì mà uống thuốc với lại đi bệnh viện không hết là xuống nhà ông. Ông bóp bụng rồi cho một cái lá bùa, đốt thành tro pha với nước uống xong, qua đêm là hết. Người ta hay nhắc cái chuyện ông Tư trục con quỷ trong người ông lái ba gác lắm. Là cái ông đó, ông chạy xe về khuya, ông bị con quỷ nó nhập. Ông quậy quá, cái người ta mới trói ông lại đem xuống chỗ ngoại Tư. Mà hai con mắt ông đỏ lờ mà. Cái giọng của ông thì chuyển thành giọng nữ, mà nó cứ gào thét không à. Ông ngoại Tư mới cầm một cây roi dâu, khấn xong là quất túi bụi vô người ông ba gác, hỏi là mày có ra khỏi người nó không. Đánh một hồi luôn mà con quỷ đó nó lì lắm, nó không chịu ra, nó cứ cười ha hả nữa. Ông Tư mới đi lại bàn thờ, quỳ xuống khấn một chút, sau đó lấy một cái cây roi có quấn chỉ đỏ xuống, tiếp tục đánh ông ba gác. Con quỷ trong người ổng nó gào rú ghê lắm, nó bị đau rồi đó. Đánh thêm một chút nữa thì nó xin tha, nó xuất ra. Ta nói trong xóm bu lại coi quá trời, có mẹ của bạn nè. Nhưng mà không có nghe mẹ nói là sau khi con quỷ nó xuất ra thì ông Tư làm cái gì hết, không có nghe. Lần đó là trước ngày rằm, ông Tư mới dặn người nhà kêu giữ cho cái xác của ông nguyên vẹn. Ông phải đi 3 ngày lên trên đó rồi ông về. Nghe ông nói vậy thì nghe vậy, chứ có ai biết là ông đi đâu. Nhưng mà đúng là ông thiếp đi 3 ngày rồi ông mới tỉnh lại. Nghe nói khi mà ông trị bệnh cho người ta đó, thì không phải lúc nào cũng trị một kiểu. Có lúc thì ông đổi giọng, có lúc thì mặt mày ông đỏ như trái gất vậy. Người ta nói là người trên dựa xác ông về để mà trị bệnh cho dân. Sau này ngoại Tư mất do tuổi già sức yếu, có truyền lại cái ấn nghề đó cho con của ông. Nhưng mà sau này người ta ít tới, rồi nó thất truyền từ từ. Tới năm bạn 9 tuổi á, thì trong xóm có xảy ra một cái vụ đuối nước. Người đó tên là Bảo. Thì năm đó Bảo được 10 tuổi rồi. Bình thường nguyên đám sẽ tập trung lại đi chơi, lúc nào cũng có mặt bạn hết. Mà bữa đó không biết làm sao mà bạn không đi, bạn nằm nhà bạn ngủ. Nguyên một đám 8 mạng kéo nhau đi. Mấy anh lớn nhất á, thì cũng 16-17 tuổi rồi. Mà cũng hết chuyện, đúng 12 giờ trưa rủ nhau đi bắt dế. Khi đi thì lội qua cái sông để mà qua ruộng bên kia, mới có dế để mà bắt. Tại bên đó người ta mới xới đất lên, nó khô lại rồi là có dế. Hồi đi bình an vô sự. Hồi về thì anh Toàn là người lội cuối, Bảo thì lội ngay phía trên. Đang lội ngon lành thì hai ông này ở phía sau hụt chân chới giới đi. 6 ông kia quay lại thì thấy được mỗi cánh tay của anh Toàn thôi, còn Bảo thì không thấy. Anh lớn nhất mới quýnh quán đẩy tụi nhỏ lên bờ, rồi quay lại thì cứu được anh Toàn thôi. Bảo mất tiêu luôn rồi, mò không có dính. Giờ đó là bắt đầu chiều, nước nó cũng lớn rồi. Nguyên đám cắm đầu cắm cổ chạy đi báo là thằng Bảo bị đuối nước. Người lớn nghe thì chạy ra mò kiếm. Cậu chính của bạn cũng có mặt nè, lặn mò một hồi vớt được Bảo lên. Ông nội chính tức là ba của chú Tính ở cái câu chuyện đầu đó, mới lấy xe chở Bảo lên bệnh viện. Thì bác sĩ nói là muộn rồi, đem xác về nhà mai táng. Thì cái chi tiết mà bạn nhớ hoài luôn là lúc chở Bảo về á, thì cái mặt của nó xanh lè. Ở trong lỗ mũi nước đen nó cứ chảy ra hoài. Cái mà làm cho bạn sợ nhất là vừa về tới nhà, mẹ nó ôm nó khóc, thì ngay lập tức máu từ miệng, mũi, tai gì đó trào ra quá trời luôn. Thấy vậy người ta mới vội vội vàng vàng tách mẹ của Bảo ra để cho người khác tắm rửa thay đồ rồi liệm. Người chết nước đâu có được đem xác vô nhà, nên quan tài với sách vở đồ đạc của Bảo để ngoài sân hết. Bạn nói bạn nhìn cái cảnh đó bạn ám ảnh dữ lắm. Bảo mất được hơn 1 tháng thì có chuyện lạ xảy ra trong xóm. Cái ông đó đi xôi ếch ở ngoài bờ sông gần cái chỗ Bảo đuối nước á, thì ông đang lơm khơm cái ông nghe cái tiếng khóc thúc thích mà không biết ở đâu. Xôi tới xôi lui cái thấy có một cái bóng giống như là con nít nha, ngồi kế bên bờ sông, nhưng mà không có nhìn rõ được cái mặt. Ông nhìn hoài ông không có biết là cái gì, nhưng mà ông cũng ớn nên ông bỏ về. Rồi trước nhà của Bảo có một cái bụi tre nó lớn lắm. Người ta hay thấy có một cái bóng con nít chạy vô trong bụi tre rồi cái mất tiêu. Cứ hễ đi đâu về trễ là thấy. Cái anh Toàn mà xém chết chung với Bảo cũng thấy giống như những người khác vậy. Hồi Bảo còn sống thì chơi chung với nhau với anh Toàn, thì ảnh có thiếu tiền Bảo. Tới hồi chết rồi nó về nó báo mộng cho anh Toàn để mà đòi. Phải vậy không đâu, còn báo mộng cho mẹ của Bảo, kêu cô đi qua bên nhà anh Toàn á, đòi tiền nữa. Ớn quá anh phải đem tiền qua bên nhà Bảo để mà trả. Thấy con chết linh quá đi, cho nên là sau này gia đình của Bảo quyết định là đem hình Bảo gửi lên chùa. thì từ đó mọi người mới không còn thấy Bảo về nữa. Mãi tới sau này ngồi chơi game với nhau thì anh Toàn anh mới kể là lúc đó anh với Bảo đi cuối thì tự nhiên cái cảm giác như là cái chân mình nó bị một cái gì đó nó nhớt nhớt, nó nắm, nó kéo xuống. Cả hai đều bị một lượt, sụp xuống một cái là quảng hồn quảng vía uống nước no bụng luôn. Ráng giới tay lên kêu cứu mà chắc anh Toàn chưa có tới số nên cứu lên được. Mà trong lúc đó thì anh Toàn có cảm giác giống như là có ai đó đẩy cái người mình lên, rồi mới được anh Tí Heo nắm tóc kéo lên. Lúc đó thì hoảng quá đâu có biết cái gì nữa đâu. Lên tới bờ mới biết là thằng Bảo mất. Tiếp một cái câu chuyện khác của bạn. Chuyện này kể về em gái của bạn. Mùng 9 Tết năm 2018 thì em gái bạn mất do bị u não. Tạm kêu bé tên là bé Mai đi ha. Bé sinh năm 2002. Mà trước khi bé Mai mất tầm 8 tháng thì mỗi lần ngồi chơi á, nó hay nói là nó ngủ nó chiêm bao thấy Dượng 10 chở hai anh em đi trên cái xe rộng. Thì Dượng 10 ổng làm nghề tài xế xe cho dịch vụ mai táng mà. Ở nhà nghe nó nói vậy mới la nó. Nói tầm bậy tầm bạ không có nên. Đừng có nói vậy. Nhưng mà con nhỏ nó không có nghe. Cứ cách một tháng là nó nói như vậy một lần. Cho tới cái ngày nó mất luôn. Lúc đó thì gia đình bạn là có ba căn nhà. Căn của nội nằm ở giữa. Căn của ba thì nằm ở bên phải. Còn căn bên trái thì để dành khi nào mà anh hai lấy vợ á, thì sẽ về ở đó. Do hoàn cảnh gia đình cũng hơi rắc rối, bạn không có kể hết ra. Bởi vậy á, nó có những cái chi tiết nó hơi lu bu mập mờ chút xíu. Mong bà con bỏ qua cho ha. Thì khi mà chôn cất bé Mai xong, cái bàn vong của nó để bên nhà của ba bạn. Cái nhà của anh hai có bé Hai, con của cô Năm, với lại bé Hà, con của cô Ba, ngủ lại để mà coi nhà. Thì hồi bé Mai còn sống, nó cũng hay qua đó ngủ với hai đứa kia. Cái ngày mở cửa mã của bé Mai xong, thì tối lại là nhỏ kia đang ngủ. Nó nghe có cái tiếng ghế kéo lẹt xẹt. Mà bạn nói cái bộ bàn ghế đó nó nặng lắm. Bạn kéo còn muốn không nổi. Nửa đêm hai đứa con gái trong nhà thì ai vô đó mà kéo. Hai đứa nó nghe vậy sợ quá sợ. Cho nên đêm sau mới kêu thêm hai thằng nữa tới ngủ. Một thằng là em bé Hai. Còn một thằng là con của cô Tư. Thì hai đứa con gái ngủ trong phòng. Còn hai thằng con trai thì ngủ ngoài salon. Cái chỗ coi tivi rồi đó. Và tụi nó nói là rõ ràng hồi đi ngủ, tụi nó tắt tivi rồi. Mà nửa đêm nghe ồn tỉnh dậy thì lại thấy cái tivi đang mở. Đêm thứ ba là bốn đứa chui vô một phòng ngủ luôn. Lần này chỉ có mình bé Hai thấy bé Mai hiện về. Chắc là tại hồi đó hai đứa thân nhau nhất. Bé Hai nó nói á, là tối đang ngủ thì vía thấy bé Mai nó mở cửa phòng nó đi vô, đứng kế bên giường, kêu bé Hai là mua giùm son môi chứ thiếu son môi rồi. Nói xong là biến mất tiêu. Sáng ra bé Hai nó kể mà nó run. Xong rồi mọi người nhìn lên trên bàn vong á thì thấy đúng là thiếu son môi thiệt. Sau cái vụ đó là bốn đứa nó bỏ cuộc luôn, hết dám ngủ ở đó. Cho nên là anh chị Hai phải về đó ngủ. Lúc đó hai người đó quen nhau được 2 năm rồi. Mãi về sau này thì chỉ còn có bạn là thấy bé Mai thôi. Bạn ngủ thì vía thấy cái cảnh là Mai nó nằm trên giường bệnh, mà cái giường lại đặt sát cái mộ của nó. Trong đầu bạn cứ gian gian cái tiếng của nó. Nó kêu là em chưa có chết, anh Huyền chở em về nhà đi. Xong rồi bạn thấy anh Hai chở bạn về, bỏ bé Mai lại. Nó nằm đó mà bạn nhìn nó y như bình thường à. Còn có lúc thì bạn thấy nó về xin tiền, Có lúc thì thấy nó kêu bạn chở nó đi học, lúc lại thấy hai anh em ngồi trước thềm nhà của ba. Mùng 9 Tết năm đó là giỗ đầu của bé Mai, thì bạn có về nhà của ba để mà làm giỗ cho nó. Tối lại thì bạn ngủ với thằng con của cô Tư, hai đứa nằm chung nói chuyện với nhau trong phòng của nó. Tức là thằng con cô Tư nó ở trong nhà của ba bạn nha. Đang nói thì cái huy chương của cái thằng con cô Tư nó treo trên vách á, tự nhiên nó rớt xuống, làm hai anh em mới giật mình. Bạn mới chồm dậy, bạn bật đèn lên, nói là nó về nó ghẹo đó. Xong rồi bạn mới đi ra bàn thờ, bạn thắp cây nhang, bạn kêu thôi em đừng có phá để cho nó ngủ. Vậy rồi trở vô thì hai anh em ngủ ngon cho tới sáng luôn. Qua giỗ năm thứ hai á, thì tối đó bạn ngủ bạn chiêm bao thấy bé Mai ra dáng con gái lắm rồi. Nó đứng ở dưới bậc thềm, nó nhìn lên chỗ bạn, nó cười xong rồi cái nó biến mất. Năm thứ ba bạn về lại chiêm bao thấy bé Mai, nhưng mà lần này nó có về, nó dẫn theo một người nữa, nhìn không có rõ mặt nhưng mà là con trai, dốc dáng cao lớn lắm. Tới năm thứ tư á, thì bạn chiêm bao bạn thấy bạn đang nằm trên giường, bé Mai nó đi vô tay dắt theo một thằng bé chắc chừng một tuổi. Nó chỉ tay về phía bạn, xong rồi nó với thằng bé mới cười cười, sau đó đi về hướng cái phòng của thằng con cô Tư, cái rồi mất tiêu. Tới năm 2003, tức là cái đám giỗ thứ năm của bé Mai, thì bạn lại thấy nó về. Nó về dẫn thêm một bé gái nữa, nhìn vô là biết ba mẹ con liền. Vẫn là cái kiểu nhìn về phía bạn, xong rồi đi hướng vô trong kia, rồi biến mất y như lần trước vậy. Chắc là bé Mai dắt chồng rồi dắt con về để giới thiệu với bạn hay sao đó. Bạn nói không biết có phải là do bạn yếu vía hay là Mai nó chỉ muốn cho bạn thấy thôi, không biết làm sao. Rồi bạn cũng không biết cõi âm bên dưới làm sao mà mới có mấy năm mà nó đã có chồng con đệ quề rồi. Mà cũng từ ngày đó là bạn không có còn thấy Mai nữa. Hỏi gia đình thì ai cũng lắc đầu nói là không thấy. Đó, đó là cái câu chuyện về em gái của bạn. Rồi bây giờ là tới chuyện của bà nội. Nội mất năm 2022 tại vì bệnh tim. Năm đó nội được 68 tuổi. Một năm trước khi nội mất thì nội yếu lắm, phải đi chống gậy. Thời gian sau là nội nằm một chỗ luôn, không có đi lại được nữa. Cái thời gian mà nội còn sống á, thì bạn chiêm bao thấy bà nội mạnh lắm. Vía của bạn thấy cả nhà đang ngồi vừa ăn bánh vừa đánh bài, thì bạn chực nhìn xuống thấy bà nội đứng ở dưới cái bậc cửa nhìn lên cười. Rồi bạn giật mình dậy, bạn nói với cô Mười nghe, thì cô Mười nói là có khi nào mày nằm thấy cái kiểu mà giống như thấy con bé Mai không? Mà bạn nói không chỉ thấy một lần mà thấy tận ba lần như vậy. Thời gian sau đó thì nội mất. Cái lúc tổ chức đám tang cho nội á, thì đêm đó khách về hết rồi, chỉ còn lại chú Thanh với bác Chính là ba của chị hai bạn. Thì tầm 1 giờ khuya bác Chính về bên nhà anh hai ngủ. Chú Thanh thì trải chiếu nằm ở ngay cái đầu quan tài để mà ngủ canh quan, còn bạn thì về bên nhà của ba để ngủ. Bạn về nằm thiêu thiêu không biết được bao lâu thì mới nghe tiếng nội rầy là dậy phụ cô Mười mày kìa. Bạn giật mình bạn tỉnh dậy, coi điện thoại thì thấy là 5 giờ 13 phút sáng. Rồi từ đó cho tới bây giờ luôn là bạn thấy nội được 2 lần. Lần thứ nhất là bạn thấy nội mặc một bộ bà ba màu nâu cà phê sữa, đội nón lá đi về thăm con của anh hai bạn. Năm đó bé được 3 tuổi. Còn lần thứ hai là thấy nội đứng trước cửa nhà hiện tại của bạn nè, nội gánh 2 thúng bánh tét. Vía của bạn mới tự hỏi là ủa từ hồi chuyển nhà tới giờ Nội bệnh mệt, có lên lần nào đâu mà sao nội biết nha. Mà nhìn nội khỏe mạnh, điệu bộ thư thái lắm nha. Nội nhìn bạn nội cười, xong cái nội quay lưng đi vô một cái luồng khói trắng, cái là mất hút luôn. Đó, từ đó cho tới nay á, là bạn với mọi người trong nhà không có còn ai thấy nội về nữa. Đó là cái câu chuyện trong cái lá thư của bạn Huyền đã gửi về cho kinh. Thì bạn có giải thích đó, là cái câu chuyện của bạn, gia đình của bạn nó tùm lum lắm, cho nên là bạn kể nó cũng hơi cà giật, mong là bà con thông cảm nha. Cảm ơn hai lá thư của hai bạn ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.